Nhật xuất Đông Phương, chương 44, tương phùng. Góc truyện audio.com. Chấm, bước vào cánh cửa thứ ba của tòa nhà trúc, là ra tới tiểu viện trống trải. Bức tường rào bốn phía trồng một số dược thảo. Ở giữa sân có một cây đào đang nở rộ rực rỡ. Khi gió nhẹ nổi lên, cánh hoa tranh nhau rơi xuống. Từng cánh rơi vào trong bùn đất. Lúc Thiên Hy rảo bước tiến vào cánh cửa trúc kia, đập vào mắt đầu tiên không phải là cây hoa đào lấp lánh ấy, mà là bên dưới cây hoa đào, một dáng người đã đi vào giấc mộng của mình hằng đêm, nhưng chưa bao giờ chạm tới được. Lão thụ trăm tuổi cành lá rậm rạp đan xen, trên một rễ cây thô chắc, một người quần áo thuần trắng ngồi bắt chéo chân, tóc dài tản ra. Đang thì thầm với người trong lòng, Thiên Hy chỉ thấy được một bên mặt của người kia, nhưng cũng đủ khiến Thiên Hy luống cuống tay chân, cả người không tự chủ mà run rẩy. 10 năm dây dưa, sinh ly tử biệt, đau thương đến nỗi ngay cả nước mắt cũng khô cạn. Một lòng yêu nàng, nhưng cũng bao lần tổn thương nàng, cuối cùng lại chẳng thể dằn nổi tình sâu như biển. Tình yêu, quê hương đất nước, rối rắm tiến thoái lưỡng nan, đến cuối cùng giữa lúc trở tay không kịp, đã chôn vùi mạng sống của nàng, cũng vùi lấp đi một tia ôn nhu cuối cùng. Bao nhiêu tội nghiệt cùng với áy náy, thậm chí là day dứt, cũng không có chỗ giải bày. Không phải không nhớ nhung, sao mà không nhớ thương cho được. Nhưng mà, một kẻ thương tích đầy mình thì làm sao có thể giữ được một tâm hồn nguyên vẹn. Giờ đây lần nữa tương phùng, phải làm thế nào để xem như mới gặp gỡ, ý chỉ lúc Thiên Minh cho 3000 cung tiễn bắn cữu. Rồi cữu đẩy Thiên Hy đi. Thiên Hy dừng bước, đứng xa xa nhìn tới. Không dám bước tiếp, không sao đâu, nó đã không nhận ra con. Vân Chu Tử ở bên cạnh, dường như nhìn ra được nỗi do dự của Thiên Hy nên đã nói một ít lời trấn an nàng ấy. Vân Trung nghe thấy, nhíu chặt chân mày, nghi hoặc nhìn hắn. Vân Chu Tử vốn cải nam trang, lúc Hồng Tuyết đưa nó tới đây thì đã thoi thóp rồi. Máu chảy gần như muốn cạn, người cũng đã sớm mất chi giác. Vân Chu Tử chậm rãi nói, trong lòng Thiên Hy cũng theo đó mà co rút từng trận đau đớn. Nàng ấy chưa từng thấy qua, nhưng vẫn tưởng tượng được. Vạn tiễn xuyên tâm là một thảm trạng như thế nào? May mà đã phong bế kinh mạch, còn có đan dược của ta bảo vệ nguyên khí. Vết thương cũng được Hồng Tuyết xử lý ổn thỏa. Sau khi ta đã lấy hết đoạn tiễn, mũi tên gãy, trong thân thể nó ra, phối cho nó dược thảo riêng biệt, cho uống và bôi ngoài da. Do đó vết thương hẳn là phải có chuyển biến tốt. Thiên Hy nghe Vân Chu nói, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi dáng người ở đằng xa. Nhìn nàng cười nhẹ nói khẽ. Hoài niệm lúc mình ở trong từng cái ôm ấp kia. Đã từng có vô tận ấm áp ra sao. Thế nhưng không biết vì sao thương thế của nó lại chậm chạp không thấy khá hơn. Hôn mê, sốt cao, mạch đập mong manh, giống như một ngọn đèn dầu. Chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi tắt lịm. Ta xem y điển, tìm đủ các bài thuốc, vắt hết óc chữa trị cho nó, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, gần như định cứ thế mà từ bỏ. Ha ha, Vân Chu cười rộ lên, nhưng nha đầu Hồng Tuyết kia rất cố chấp, mất bao nhiêu sức lực mới đưa nó đến được đây. Nói thế nào cũng không chịu buông bỏ, mỗi ngày chạy tới thương lượng nghiên cứu với ta, nhất định ép ta cứu nó. Sau đó, ta cảm thấy chắc là có chuyện đặc thù gì đó, mới có tình huống như vậy. Liền kêu Hồng Tuyết kể đầu đuôi sự việc cho ta nghe. Vẻ mặt Vân Chu Tử nghiêm túc, nghe xong ta mới phát hiện, không phải là ta không cứu sống được nó, mà là chính bản thân nó không muốn sống. Thiên Hy dùng mình, xoay đầu nhìn Vân Chu. Nó đã không còn ý chí muốn sống. Tim đã chết. Đã không còn gì lưu luyến với cõi đời. Toàn tâm toàn ý tìm thanh thản. Cho dù ta y thuật thông thiên, cũng không cứu nổi người như vậy. Thiên Hy vịn cửa trúc, chỉ sợ thân thể không chịu nổi mà ngã quỵ. Trong lòng thắt lại đau đớn, khiến Thiên Hy cắn chặt răng để chống đỡ cơn đau ấy. Do đó, bất đắc dĩ lắm, ta và Hồng Tuyết mới bàn bạc một chút, dùng ngân châm đâm vào từ giữa tâm não của nó, chặn đoạn mạch chỗ đó, để nó quên đi toàn bộ quá khứ. Nhờ vậy mà nó mới từ từ khỏi bệnh tỉnh lại. Cho nên hiện giờ, nó sẽ không nhận ra con. Ngay cả bản thân nó là ai, nó cũng đã không nhớ được. Vân Chu kể lại toàn bộ quá trình. Thiên Hy chẳng hề nói một câu. Nhưng trong lòng nàng ấy đã là phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển. Vân Trung tiến lên vỗ nhẹ bả vai Thiên Hy, nói, nếu đã như vậy, con hãy đi qua nhìn nó một chút đi. Sư phụ, giọng nói của Thiên Hy đã là run rẩy nghẹn ngào. Tình huống đột ngột trước mắt đã đánh đổ toàn bộ dũng khí mà nàng ấy tích góp được. Nếu đã không còn ký ức, cũng sẽ không có yêu hận. Đừng tiếp tục rối rắm nên làm sao không nên làm sao. Đi xem thử, nó cần con thế nào đi. Vân Trung buông tay, Thiên Hy với đôi mắt ngấn nước, từng bước đi về phía bên kia. Lúc đến gần, vô thức dừng bước, nhìn thẳng nàng. Trong lòng người kia là một bé gái mặc đồ đỏ, dáng vẻ khoảng 12-13 tuổi, mái tóc màu đỏ, đôi mắt hơi sâu, đang ngửa mặt cười ngây ngô với nàng, gương mặt màu mật ong rất đáng yêu. Nghe tiếng động, hai người cùng nhau quay đầu. Lại một lần nữa, Thiên Hy rơi vào đôi con ngươi sáng trong. Dẫu năm tháng cách trở vẫn không thể nào quên được người kia. Đã từng thân mật khắng khít nay hóa xa lạ. Lần nữa tương phùng, kẻ mang quá khứ trở thành hư vô. Người thì trải qua lắm vô thường. Không làm hoàng đế, Đông Phương Cửu trông hiền hòa bình thản, vẻ mặt sạch sẽ, ánh mắt trong veo, chiếc còi bùn trên cổ bị người trong lòng nắm lấy. Nàng đang nhìn Thiên Hy với vẻ xa lạ. Một lát sau, thả lỏng nét mặt, ánh mắt sáng quắc, khóe môi và chân mày cùng dương lên, lộ ra nụ cười mà Thiên Hy vô cùng quen thuộc nhưng cũng đã lâu rồi chưa được nhìn thấy. Từ cửa trúc, Tây Môn Hồng Tuyết bước vào và bắt gặp hình ảnh ấy. Sững sờ, trong mắt có gì đó dần dần biến mất. Thấy Vân Chu và Vân Trung đứng đó, vội vàng chào hỏi. Hồng Tuyết ra mắt sư thúc, mà Hồng Tuyết đến cũng đã hóa giải xấu hổ cho Vân Chu từ. Trước đó Vân Chu nói bao nhiêu câu đều bị Vân Trung dùng im lặng đáp lại. Đang vô cùng lúng túng, vừa thấy đồ đệ tới, vội mượn cớ lách người đi. Tuyết à, bồi tiếp sư thúc con cho tốt. Trước hết đi thu dọn sắp xếp gian phòng, rồi hãy dẫn đi dạo một vòng đi. Ta lên tiền đường trước, còn mấy bệnh nhân đang chờ đó. Nói rồi, không chờ ai phản ứng, đã chạy nhanh như cơn gió. Vân Trung thấy Vân Chu đi mới đổi thành vẻ mặt hòa nhã. Dịu dàng cười nói với Hồng Tuyết, con chính là nhị công chúa của Tây Viêm Quốc. Ôi, sớm đã không phải là công chúa gì rồi. Sư thúc đừng cười con. Vân Trung gật đầu, đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Lập tức thu hồi nụ cười mà hỏi. Con, vẫn luôn theo sư phụ con. Dạ, khi con mười mấy tuổi, lúc đó phụ hoàng mời sư phụ tiến cung xem bệnh cho Thái hậu. Sư phụ gặp con, cảm thấy hợp ý nên đã nhận con làm đồ đệ. Sau này con đi Đông Khởi mấy năm không ở cạnh sư phụ nữa. 2 năm trước vì trị thương cho cữu mới tìm về chỗ sư phụ đây. Nàng vẫn luôn ở núi Tây Côn Luân này. Vâng, sư phụ đi du ngoạn Tây Vực mấy năm. Cũng từng một lần về Nhiễu Long Sơn thăm mồ mả sư tổ. Sau đó vẫn luôn ở trong nhà trúc này. Sư thúc. Ừ, sư phụ người, trong lòng vẫn có ngài. Có lẽ đây không phải chuyện vãn bối bọn con nên nói. Nhưng mà, được rồi, đừng nói mấy chuyện kia nữa. Đứa nhỏ đó là ai? Vân Trung cắt ngang Hồng Tuyết, hất cằm hướng về phía bên dưới cây đào. À, Dĩ Trại là người của Quy Từ Quốc, ở Tây Vực, còn là một quận chúa. Lúc sư phụ đến đó, Đứa nhỏ này đã bị trúng kịch độc do tranh đấu cung đình. Bị quốc vương kia đuổi khỏi hoàng cung. Sư phụ đưa nó về. Dùng hết sức mới cứu sống được. Đứa bé cũng không có chỗ để đi. Nên đã giữ lại. Quy Từ, tên một nước thời cổ ở Tây Vực. Thuộc huyện Khổ Xá, Tân Cương, Trung Quốc. Vân Trung gật đầu. Thiên Hy ngồi xổm xuống. Nửa quỳ bên cạnh Đông Phương Cửu. Ánh mắt tham luyến ngắm nhìn gương mặt nàng. Vươn tay muốn sờ một chút cảm giác chân thật kia. Lại dừng giữa không trung do Cửu bắt lấy. Trên tay truyền đến ấm áp. Người trước mắt hơi nghiêng đầu. Mang theo ý cười hỏi Thiên Hy. Người là ai? Thiên Hy chợt cảm thấy chua xót. Áy náy. Mất mát và may mắn. Tất cả xáo trộn. Lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Đông Phương Cửu cầm tay nàng ấy thật chặt. Đôi mắt sáng trong đặt trên mặt Thiên Hy. Vẻ mặt ca thán sửng sốt tựa như gặp được một tuyệt thế chân bảo. Thế nhưng người trong lòng nàng lại không vui. Giơ tay đẩy nàng một cái. A tể, ngươi nhìn gì đó? Sắp đến giờ uống thuốc rồi. Sao Tiết tỷ tỷ vẫn chưa về? Đi liền. Ánh mắt Đông Phương Cửu chậm chạp không muốn rời khỏi mặt Thiên Hy. Miệng trả lời, tay vẫn nắm chặt không buông. Hồng Tuyết nói, hai ngày nay sư thúc của nàng ấy sẽ dẫn đồ đệ qua đây. Chính là ngươi à? Thiên Hy vô thức trả lời. Ngươi là sư thúc hay là đồ đệ đây? Thiên Hy ngây ngẩn giây lát, còn Cửu thì cười rộ lên giống như đã thực hiện được trò đùa. Ha ha, ngươi tên gì? Thiên Hy, Thiên Hy. Hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Giờ ăn tối. Dĩ Trại phồng má tức giận khuấy cơm trong chén bay tứ tán. Nguyên nhân khiến cô bé tức giận chính là vị trí cố định của mình ở bên cạnh Đông Phương Cửu đã bị Sở Thiên Hy chiếm. Hơn nữa lúc này Đông Phương Cửu đang cười híp mắt gắp mề gà rừng mà mình thích ăn nhất bỏ vào bát của Thiên Hy. Tuy Thiên Hy có vẻ không được tự nhiên, giống như có tâm sự rất nặng, nhưng mà hành động công khai vô cùng thân thiết này của Đông Phương Cửu cũng chọc Dĩ Trại rất tức giận. Hơn một năm ngồi cùng một bàn ăn với ngươi, chưa bao giờ thấy ngươi gắp đồ ăn cho ta. Cô ta mới đến chưa được một ngày mà đã xum xoe. Lấy lòng, hừ, có gì tốt chứ, không phải là dung mạo xinh đẹp, theo ta thấy cũng sấp xỉ Tuyết tỷ tỷ thôi. Gì mà hăm hở đến vậy chứ? Vừa nghĩ vừa hùng hổ khuấy đũa. Càng khuấy càng hăng. Tây Môn Hồng Tuyết ngồi bên cạnh cô bé. Lấy hạt cơm bị bay dính trên người mình xuống. Xoa đầu Dĩ Trại. Lúc ăn cơm không nên lãng phí lương thực. Vân Trung không để ý đến cảm xúc của mấy người các nàng. Vừa chậm rãi nhai cơm. Vừa nghe Khổng Nhậm diễn thuyết. Vân Đại Sư rốt cuộc đã tới rồi. Người mà không tới nữa, chắc núi Tây Côn Luân sẽ bị Bạch Yêu San bằng mất. Vân Đại Phu kêu hắn đi mua mật gấu. Kết quả nửa đêm hắn lên núi vác một con gấu về cột ở trong sân. Dọa ta sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh mấy ngày liền. Sau đó Vân Đại Phu lại cần hồ cốt. Không cần ta nói ngươi cũng biết hắn đã làm gì phải không? Vân Trung gật đầu, ta không hiểu. Chuyện này liên quan gì tới việc ta tới hay không? Người đến rồi Vân Đại Phu sẽ không nóng này thất thường mà sai Bạch Yêu đi tìm mấy thứ kỳ quái gì đó nữa nha. Vân Chu Tử đang miệt mài ăn cơm. Nghe đến đó, suýt chút nữa đã cắn đứt lưỡi. Sau giờ ngọ, Thiên Hy đứng bên cạnh con suối phía ngoài nhà trúc mà ngẩn người. Hồng Tiết từ trong nhà đi ra. Từ từ tới phía sau nàng ấy. Gọi, Thiên Hy. Sở Thiên Hy vừa quay đầu lại. Thấy là Hồng Tiết thì lộ ra một nụ cười khổ sở. Mặt trời càng lúc càng gắt. Đứng ở đây không nóng sao? Hồng Tiết nói rồi. Tiến lên nắm tay áo của Thiên Hy. Kéo nàng ấy đến bên chỗ có bóng râm. Đến đây đi. Ta có vài lời muốn nói với Thiên Hy. Ta, Hồng Tiết gật đầu. Rồi lại im lặng. Nghiền ngẫm nhìn Thiên Hy. Thiên Hy hơi nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng. chỉ yên lặng chờ Tây Môn Hồng Tuyết phản ứng. Nhìn nhau giây lát, vẫn là Hồng Tuyết cúi đầu mỉm cười trước, lắc lắc đầu sau đó ngẩng đầu lên nói. Thiên Hy, có đôi khi ngươi bướng bỉnh cố chấp đến đáng sợ, nhưng cũng có lúc lại yếu ớt làm cho người ta nhịn không được mà thương tiếc. Thiên Hy nhíu mày, không hiểu ý của Hồng Tuyết, cho nên không tiện mở miệng. Tây Môn Hồng Tuyết rời tầm mắt, nhìn ngọn núi phía xa xa, nhẹ nhàng nói, ta phải trả nàng lại cho Thiên Hy rồi. Mặc dù có hơi luyến tiếc, nhưng rốt cuộc cũng là thuộc về ngươi. Hồng Tuyết, ban đầu ta cho rằng mình không thua, chẳng qua là ta chậm một chút, thế nhưng bây giờ ta mới biết được, tuy là bắt đầu lại từ đầu, vậy mà cái nàng có thể cho ta, vẫn chỉ là vị trí cũ mà thôi. Hồng Tuyết cười thản nhiên, cũng có mất mát nhàn nhạt, mặc dù nàng đã xóa đi toàn bộ chuyện cũ, giống như một tờ giấy trắng chờ đặt bút viết những điều mới tinh. Nhưng chỉ có lúc thấy Sở Thiên Hy, trong mắt nàng mới lộ ra ánh sáng rực rỡ xinh đẹp. Mà kiểu ánh sáng ấy, chưa từng nở rộ vì một ai khác, cho nên ta mới hiểu ra, có một số việc không cách nào thay đổi, có một số người, là không thể thay thế. Bất kể ra sao, đã xảy ra những gì, trong lòng của nàng cũng sẽ không chứa chấp người khác, có lẽ nàng có hận. Nhưng nếu hiện tại đều thành chuyện cũ thì Thiên Hy, hãy cho nàng sự ấm áp mà ngươi có thể cho nàng đi. Nàng cũng rất đáng thương. Đôi mắt Thiên Hy từ từ phiếm hồng, không cử động mà nhìn Tây Môn Hồng Tuyết. Nàng bị thương quá nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Trên đỉnh Liên Hoa ở phía Bắc có một loại dược thảo, là thuốc trị thương tốt đối với nàng. Ở chỗ chúng ta, chỉ có Bạch hộ vệ có võ công đi lên đó. Trong 2 năm qua, chỗ dễ hái đều hái hết rồi. Còn lại mấy chỗ hiểm trở đến cả Bạch hộ vệ cũng gặp khó khăn. Sư phụ nói, có lẽ võ công của sư thúc và ngươi có thể làm được. Vì vậy mới viết thư kêu 2 người tới. Biết đâu việc này cũng là thiên ý. Hơn nữa, ta cũng phải đi khỏi nơi đây. Thật đúng lúc, giao nàng lại cho ngươi. Ta có thể yên tâm đi rồi. Ngươi định đi đâu? Vẻ mặt Tây Môn Hồng Tuyết nghiêm trọng. 2 năm qua, người ta đều ở nơi thâm sơn không màng thế sự. Nào biết giang sơn thiên hạ đã dậy sóng. 3 nước Tây Viêm, Trung Sở, Nam Minh vốn thế yếu, nay càng bấp bênh hơn. Thậm chí Đông Khởi đã từng hùng mạnh đều trở nên suy yếu. Còn Bắc Thần Quốc có Bắc Đô Lan nhân cơ hội củng cố ngôi vị hoàng đế. Bắc Thần xưa nay hiếu chiến. Bây giờ lại có anh quân trị quốc dụng binh. Đã đứng ngạo nghễ như hùng sư. Sư tử mạnh mẽ. Mấy tháng trước hắn khởi binh xâm chiếm Tây Viêm ta. Hiện tại quốc đô Tây Viêm báo nguy. Sao ta có thể ung dung ở nơi rừng sâu núi thẳm này được? Trước đây Thiên Hy có thể dẫn binh kháng địch vệ quốc. Ta cũng nên bỏ chút sức lực vì quốc chứ. Dù sao thì, ta là nữ nhi nhà Tây Môn mà. Hồng Tuyết, bây giờ, giao nàng cho ngươi. Ta sẽ không có gì vướng bận. Thiên Hy, hãy quý trọng đi. Quý trọng nàng, cũng quý trọng ngày hôm nay không dễ dàng. Để cuối cùng khi rút ngân châm ra, nàng có thể thật sự quên đi quá khứ. Lúc đó, ngươi sẽ không khổ sở như vậy nữa. Nói xong toàn bộ, Hồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thấy Thiên Hy mấp máy môi, dường như định nói gì đó. Hồng Tuyết giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Thiên Hy, nói, đừng nói chữ kia, ta không phải là người nghe nó. Tâm ý của ngươi, nên dành cho người bên trong kìa, nàng hiện giờ đang tìm ngươi khắp sân đấy. Lời còn chưa dứt, như là để hưởng ứng lời của Hồng Tuyết. Giọng nói của Đông Phương Cửu truyền đến. Thiên Hy, Sở Thiên Hy sững sờ, nhìn cửa sân một lát, rồi nhìn Hồng Tuyết, ha ha, mau đi đi, thật giống trước kia, một khắc cũng không rời được mà. Thiên Hy sâu sắc nhìn Hồng Tuyết, nói, ta và nàng có thể có ngươi, thật sự rất may mắn, nói rồi đi về phía cửa. Hồng Tuyết nhìn bóng lưng của nàng ấy, lộ ra nụ cười như vừa chút được gánh nặng. Lời tác giả, đối với Tây Môn, ta vẫn khó hiểu. Vì sao mọi người thích nàng như vậy nhưng lại muốn nghĩ nàng yếu đuối như thế? Nàng không cần dựa vào ai. Đương khi mong muốn nhưng không đạt được, thì người thông minh sẽ biết cách buông tay. Hơn nữa, cả đời người không chỉ có tình yêu mà thôi, cách chương.